Chương 359, Ngọc Quan Tài. Chi chi chi chi giữa sân muốn chạy trốn không chạy thoát các ma thú, buồn chi không ngừng bên hai, một trận đại chiến, đối nguyên bản một đường truy kích Lư Duyệt bọn chúng tới nói, thống khổ phiền muộn được có thể đi chết cái chết. Rõ ràng hẳn là cái này nhân tu, bị bọn chúng đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa mới đúng. Nhưng bọn hắn như thế nào còn có thể một lần lại một lần, rào sắt bọn chúng đồng bạn xào huyệt làm sao còn có thể bọn chúng đại bộ đội đuổi tới lúc, lấy kẻ hèn mọn vài trăm người phản công bọn chúng phản công thì cũng thôi đi, vì cái gì còn có thể để người ta phản công thành công rõ ràng nói tốt, liều mạng vì cái gì còn muốn trốn dẫn đầu hai mươi mấy con ma thú, nhìn xem cái kia đứng tại ở giữa nhất nữ hải, hai chân phát run, trong mắt sợ hãi. Sự sợ hãi ấy Lư Duyệt ánh mắt, tại mỗi một cái ma thú trong mắt xuất hiện, Thượng Quan Tố khỏe miệng giật nhẹ, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì đồng dạng là tu sĩ, người ta chính là ma tinh, bọn họ nhiều người như vậy, chỉ có thể làm vật làm nền nguyên nhân chính. Có người, trời sinh thuộc về chiến trường nàng lấy hoa mai ba tiền tính thiên đạo sinh cơ, mà người ta lại lấy tự thân nhạy cảm, lấy siêu tuyệt chiến lược, mỗi lần chế địch vì thắng. Đang lẩn trốn cùng đuổi trên đường. Đang đuổi cùng giết trên đường, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thậm chí ngay cả ma thú đối nàng tự thân sợ hãi, đều lợi dụng bên trên Thượng Quan Tố hai mắt phóng ánh, nhìn xem Lư Duyệt lấy lực lượng một người, làm cho những cái kia ngàn dặm vạn dặm truy kích bọn họ rất nhiều ngày các ma thú sợ hãi lui lại, sâu cảm giác chuyến này không lỗ. Cút mang theo linh lực thanh âm, xen lẫn giết qua vô số ma thú sát khí, như hữu hình bình thường. Đổ ập xuống hướng kia 27 con dẫn đầu ma thú đi. Chi cơ hồ là đồng thanh đồng khí, cục đôi đầu lĩnh kinh hoàng vừa trốn, còn lại các ma thú nào có lá gan, đối mặt ma tinh quần quận mà đến ma thú giống như thủy triều lùi bước, Thượng Quan Tố thiên nhãn đã mở, nhìn xem Lư Duyệt quanh thân tắc cuốn không đi hắc khí, như có điều suy nghĩ. Lư Duyệt, chúng ta muốn hay không lại đuổi Lạc Thiên Ý thanh âm hưng phấn, nói ra phần lớn người tiếng lòng. Bọn họ còn có chữ linh đeo loại hình vô dụng. Phối hợp linh tiểu, nếu như lại đuổi, kia mấy vạn ma thú đánh xuống, đại gia nhiệm vụ có thể trước thời gian hoàn thành, thậm chí còn có thể kiếm lại không ít, theo đoạ ma hải nở mày nở mặt công thành lùi thân. Lư Duyệt nhìn qua chạy trốn ma thú, trầm mặc nửa ngày lắc đầu nói, đi thôi, về Hắc Thạch Thành. Chúng tu sĩ đuổi theo thân ảnh của nàng, còn có chút không thể tin được vừa mới nghe được. Rõ ràng bọn họ cảm giác không thể đánh thời điểm, nàng nhất định phải đánh. Rõ ràng có thể đánh thời điểm, người ta càng muốn đi, đây coi là chuyện gì xảy ra. Lạc Thiên Ý sững sờ về sau, hướng còn hoảng sợ quay đầu chúng ma thú làm mặt quỷ, cười ha ha quay người đuổi sát Lư Duyệt mà đi. Tiếng thở dài cao thấp nối tiếp nhau, không có ma tinh, dù là những ma thú kia đúng như chó nhà có tang, bọn họ cu nở dê bởi vì nhân số vấn đề không thể mạo hiểm, không dám mạo hiểm. Như thế nào không đánh Lạc Thiên Ý dù là vào thiên cơ ghế? Có vòng bảo hộ che chở, cu nở dê phi thường nhỏ giọng hỏi, có phải là lại không đúng chỗ nào giặc cùng đường chớ đuổi ngươi chưa từng nghe qua sao? Đây Lạc Thiên Ý quay đầu, nhìn thoáng qua đã sớm chạy trốn không biết đến đó ma thú, thực tế không tử. Tịch nhi có ngươi người ca ca này nhất định không ít tâm tư, bất quá bây giờ lại đến phiên ta quan tâm. Lư Duyệt mặt lộ mỉm cười, Thiên Ý ca, ngươi nói ma thú rõ ràng sợ hai ta, vì sao còn muốn truy sát ta? Lạc Thiên Ý như mày. Hết thể vì sinh tồn. Lư Duyệt hít mắt, bọn chúng truy đuổi giết ta thời điểm, chẳng lẽ không biết chuyến này, đại bộ phận không thể quay về bọn chúng biết đến, nhưng vẫn là tới. Lạc Thiên Ý, lại truy sát xuống dưới, tại không đường có thể trốn thời điểm, ngươi chúng nói chúng nó sẽ làm sao bây giờ? Lạc Thiên Ý trên mặt mũi trắng. Trong này liền có mấy vạn ma thú, một khi chúng ta lại giết tiếp, kết cục khó liệu. Lư Duyệt thở dài, khí lực của bọn nó sẽ dùng tận, khí lực của chúng ta cũng sẽ dùng hết. Kẻ hèn mọn vài trăm người, như thế nào ăn bọn chúng hung chi, đằng sau có lẽ còn có liên tục không ngừng ma thú gia nhập, ngươi nói là truy sát xuống dưới, vẫn là để bọn chúng đối ta sợ hãi càng sâu một điểm tốt. Khụ. Lạc Thiên Ý nết nết miệng, tự động tiếp nhận điều khiển thiên cơ ghế trách, ta vẫn là thật lợi hại, ngươi xem, ta có ngươi cho ta giải thích nghi hoặc, bọn họ phần lớn người, nhất định phải qua một đoạn thời gian mới có thể nghi do ra nở dê. Đều là người thông minh. Chỉ bất quá phung phí mê người mắt Lư Duyệt thấp không thể nghe thấy một câu, vẫn là để Lạc Thiên Ý nghe được. Nhìn xem đã tiến vào trạng thái nhập định người, Lạc Thiên Ý cu nở dê nho nhỏ thở dài, bọn họ đến cùng Lư Duyệt không đồng dạng, bọn họ vào nơi này, thuộc về đánh một phiếu liền đi người, nhiệm vụ là sớm một chút dậy đến đầy đủ quang hoạch ra ngoài. Mà Lư Duyệt Thượng Quan Tố đi tại đại bộ đội đằng sau, một bên không để cho mình tụt lại phía sau, một bên đem khoảng thời gian này chuyện phát sinh, toàn bộ dùng ngọc giản nhớ kỹ. Quang hoạch tuy rằng cũng là nhiệm vụ của nàng, có thế nàng càng hiểu, khoảng cách gần đem biến số hết thể nhớ kỹ tầm quan trọng. Thiên đạo phiêu miểu, nhân đạo cũng phiêu miểu, biến số sở dĩ vì biến số, chính là nàng có thế nghĩ người khác sở không dám nghĩ. Có thể đi vào đọa ma hải, như thế nào đi nữa, QNZ sẽ không quá kém. Thế nhưng là đi theo những ngày gần đây, nàng đột nhiên phát hiện, ở đây, đại gia bởi vì quang hoạch, bởi vì hoàn cảnh, còn thừa trí thông minh, kỳ thật không nhiều. Ma thú bị người kia chủ đạo, hiện tại thậm chí ngay cả mỗi trời tu sĩ, cũng chậm chậm bởi vì người kia cường đại khí tràng, bị nàng chủ đạo. Bác thần sư thúc để dạng này người đứng tại thiên địa môn mặt đối lập, thực thực không khôn ngoan. Lại nghỉ ngơi thời điểm, nhìn thấy chủ động tới Thượng Quan Tố, Lư Duyệt không gặm tiếng. Nàng biết người này luôn luôn tại quan sát nàng, tuy rằng không cái gì ác ý, có thế luôn có một phần cảm giác nguy cơ. Lạc đạo hữu, ngươi có thế ra ngoài sao? Ta nghĩ cùng Lư đạo hữu đơn độc nói chuyện Lạc Thiên Ý những ngày gần đây, cũng có chút bội phục thần côn này nữ tử, xem Lư Duyệt không phản đối, chắp tay rời đi. Không biết Thượng Quan đạo hữu muốn cùng ta đàm luận cái gì? Thượng Quan Tố ngồi vào đối diện nàng, nghe nói đạo hữu muốn ta thiên địa môn đền bù ngươi không tư liệu lưu vong sự tình, Lư Duyệt nhíu mày, thế mà là đến cầu hòa thế, nhưng là nàng có thể làm được Bắc Thần Chu gặp tới thời điểm, Bắc Thần sư thúc, cho ta 3 phần đền bù điều kiện. Thượng Quan Tố chủ động nâng bình trà lên, đảo khách thành chủ, rót cho mình một ly, cũng cho nàng rót một ly, hắn để ta quan sát ngươi, lấy thực lực của ngươi đi đền bù sự tình. Lư Duyệt nâng chung trà lên, rủ xuống mí mắt, cố gắng nghĩ Bắc Thần muốn làm cái gì, đạo hữu muốn nhìn 3 cái đền bù điều kiện sao? Thượng Quan Tố lấy ra 3 tấm tờ đơn, thứ này Bắc Thần sư thúc cho nàng thời điểm, xác thực là để nàng xem tình huống mà cho. Thiên địa môn muốn để Lư Duyệt gả vào trong, trước ra điều kiện, chính là tiêu tan lẫn nhau mâu thuẫn. Một chút đồ vật, Bắc Thần sư thúc vẫn là rất bỏ được. Chỉ bất quá, quan sát được hiện tại, Thượng Quan Tố cảm thấy sư thúc phía sau dự định, hoàn toàn là mong muốn đơn phương. Quy tàng giới tin tức truyền đến, tiêu giao môn quật khởi, chỉ ở ngàn năm ở giữa. Có thế tiêu tan lẫn nhau thù hận, liền muốn cảm ơn trời đất. Tại trên bàn nhỏ một chữ mở ra 3 tấm tờ đơn, một tấm so với một tấm kỹ càng, đồ vật bên trong, càng ngày càng nhiều lên. Lư Duyệt tại cuối cùng một tấm tràn ngập chữ tờ đơn trên thoáng nhìn mà qua, đạo hữu hiện tại tất cả đều lấy ra, là cho rằng thực lực của ta đủ bằng không, sẽ không 3 tấm tờ đơn cùng một chỗ cho xem. Là Thượng Quan Tố mắt lộ ra thành khẩn, thực lực của ta, đạo hữu cũng nhìn thấy, ta hy vọng chúng ta có thế không có chút nào ngăn cách hợp tác, quả nhiên thiên địa môn xương thắng, không phải không nguyên do. Lư Duyệt ở trong lòng khe khẽ thở dài, đạo hữu một đường sở để ý gặp, có thế đồng ý, ta đều đồng ý, nói cách khác, không thể đồng ý, nàng vẫn là sẽ không đồng ý. Thượng Quan Tố cười cười, ngươi tin không, tuy rằng ta luôn luôn tại quan sát ngươi, nhưng cho tới bây giờ không ác ý, ta có tin hay không, hình như vấn đề không lớn. Lư Duyệt nhấp trà, vấn đề mấu chốt là quý tông trưởng bối, ta đã bị âm 2 lần. Ha ha, Thượng Quan Tố khẽ giật mình về sau, cười to lên. Quả nhiên là âm 2 lần, một lần là Bắc Thần cùng Xuân Triều sư thúc 2 vị cùng một chỗ âm nàng, một lần là Họa Phiến sư thúc âm nàng. Nàng thiên địa môn 3 vị hóa thần tinh quân, cùng một chỗ âm một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, này nếu không phải sự thật bày ở trước mắt, đánh chết nàng cũng không thể tin tưởng. Quý tông trưởng bối, có phải là còn muốn âm ta lần thứ 3? Khụ, Thượng Quan Tố ho khan một tiếng, kỳ thật ngươi nên cảm thấy cao hứng, có thể để cho ta tông trưởng thế hệ như vậy âm người, vốn là nói rõ ngươi thực lực. Lư Duyệt trừng nàng. Thật sự là đứng nói chuyện, không đau eo. Ha ha, đừng như vậy nhìn ta, Thượng Quan Tố cười, mặc kệ như thế nào, thành ý của ta tuyệt đối là ước chừng. Hơn nữa ngươi cũng không thể phủ nhận, lúc trước ta Bắc Thần cùng Xuân Triều 2 vị sư thúc, đem ngươi lưu vong vào đọa ma hải, kỳ thật cũng là phế đi đại lực ý. Độc khô lão ma đồ vật, rất khó làm. Nhà ta vô số tiền bối, cùng hắn cũng không biết đánh qua bao nhiêu khùng, bao nhiêu thương lượng, nếu không quy tàng giới, QNZ sẽ không cho tới bây giờ mới có thể trở về thuộc về 3000 giới. Lư Duyệt rủ xuống mí mắt, nàng chỉ cần biết 2 người kia lưu vong nàng lúc, không cho tư liệu là được rồi. Về phần nói ta hỏa phiến sư thúc thượng quan Tố trầm ngâm một chút, kỳ thật Lư đạo hữu, ngươi càng được rõ ràng, bằng ngươi tại đọa ma hải hành vi, dù là không ta hỏa phiến sư thúc, ngươi cũng giống vậy trốn không thoát, khôi phục mỗi thành sứ mệnh. Cho nên nói, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ, tích tụ ra cho bờ, đồn đại nhất định toàn, đi cao hơn người, chúng nhất định không phải nhìn thấy Lư Duyệt trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất tạm đạm. Thượng quan Tố thở dài, ngôn ngữ trước nay chưa từng có trinh trọng, tại nói cùng ma đối lập bên trên, chúng ta vô số tiền bối, đạo mà không hối hận ta tin tưởng, khôi phục đọa ma hải mỗi thành, ngươi cu nở dê không hối hận. Lư Duyệt liếc nhìn nàng một cái. Ba tấm tờ đơn ngươi đều nhìn, ta liền cho ngươi định cuối cùng một tấm. Thượng quan Tố về một cái thiện ý cười. Hy vọng tiên địa môn, lần này thật cầm đại tông khí độ, không phải lại đào hố cho ta. Thượng quan Tố mồ hôi một chút, tốt tại sư thuốc sợ đánh cỏ động rắn, muốn chờ nàng trăm năm kỳ hạn nhanh đờ ơ ý thời điểm mới nâng chuyện thông ra. Phía trước còn có hai cái ma xảo, ngươi có muốn hay không muốn ngươi chỉ phương vị? Lư Duyệt không chút do dự trả lời, đã trở về muốn tu luyện hai tháng, kia tại ma địa hai tháng, liền không thể nhàn rỗi. Đọa ma hải truyền ra ám hoạch càng ngày càng ít, sống bằng tiền dành dụm thời gian, rất nhiều người, đều không thích ứng. Tốt tại Độc Khô tuy là ma chủ, lại là một người cô đơn, trên tay ám hoạch trước kia chia còn rất nhiều. Thương thế hồi phục được như thế nào một là đen toa toa trong thạch thất, cốc chính phiên mặt, như ẩn như hiện, trước nay chưa từng có tốt. Có thế tại nha đầu kia lúc đi ra động thủ sao chỉ cần ám hoạch cung ứng bên trên, liền nhất định có thế. Cốc chính phiền không chút nghĩ ngợi trả lời, hắn phi thường minh bạch, người này cứu hắn không có khả năng cái gì cũng không cần. Đã chỉ là để hắn đi làm hắn nguyên bản liền muốn khô chuyện, hắn đương nhiên không thể chối từ. Ha ha ha, tốt tốt tốt tốt Độc Khô ngay cả nói mấy chữ hảo, ám hoạch La Ho Tư có rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể đem con gái của ngươi hồn lực mang tới một nửa, lại đến ba chén trong lòng chi huyết, tất cả đều dễ nói chuyện. Ta sẽ đem nàng cả người mang đến cho ma chủ. Độc Khô dò xét hắn, thanh âm truyền lệnh, nhớ kỹ ngươi lời nói, làm không được hắc hắc, cũng không phải là chết đơn giản như vậy. Cốc chính phiền đánh cái run, nhất định có thể làm được thật tốt tu luyện đi. Cửa đá ầm ầm đóng lại, tại không có một điểm ánh sáng trong thạch thất, cốc chính phiền đỏ sầm hai mắt, có vẻ rất là quỷ dị. Hồn lực tâm đầu huyết hử, quả nhiên là muốn chết. Cốc chính phiền hừ lạnh một tiếng, Lư Duyệt duy nhất cùng tu sĩ khác không đồng dạng, chỉ ở công đức bên trên. Độc Khô như vậy muốn hai thứ đồ này, thậm chí, vì thế không tiếc tổn hại ma vực tất cả mọi người lợi ích, hiển nhiên toan tính không nhỏ. Chỉ là theo đọa ma hải đi ra liền động thủ. Cốc chính phiền nhìn xem ẩn trong bóng đêm một đống vật nhỏ, khoe miệng rất nhẹ, vị này ma chủ rất gấp tha hóa nghiệp hồ bốn vị đạo môn hóa thần đại năng, là tốt như vậy dẫn sao hiển nhiên, cùng hóa nghiệp hồ tịnh hóa ao nước QNZ có quan hệ. Đáng hận cái kia hòa phiến, rõ ràng hắn đều thả đường thanh đi ra. Thế mà còn có thể tìm tơ y hắn. Thu này không báo. Cốc chính phiền cúi đầu nhìn xem cuối cùng có chút ngưng kết dưới lưng bộ vị, hận đến nghiến răng nghiến lợi theo trong thạch thất đi ra. Độc Khô đi một đoạn thời gian rất dài lối giữa, tại một cái tràn đầy lưu quang cửa hang dừng lại. Ở trong đó có một cái cực lớn ngọc quan tài, lưu quang luôn luôn tại càng không ngừng xung kích ngọc quan tài. Bên ngoài một tầng ánh nhuận xanh ngọc, kỳ thật sớm đã bị ăn mòn mấp mô, nếu không phải ngọc quan tài hai bên còn đều biết kiện bảo bối che chở, chỉ sợ sớm đã không được. Độc Khô thở dài, suốt ruột chờ đi có công đức người hồn lực có phải là ăn thật ngon, ta lập tức liền có thể lại làm một cái. Nếu như kia họ Cốc thật là có bản lĩnh, đem nha đầu kia cả người đều giúp chúng ta làm ra, ngươi liền có thể đi ra. Đông Ngọc quan tài không hiểu vang lên một chút. Độc Khô mặt mày hớn hở, yên tâm, lần này ta rất có nắm chắc, nha đầu kia tuy rằng QNZ có công đức, có thể làm người giết chóc tim lại, càng hợp chúng ta người trong ma môn. Hơn nữa kia đều không phải chủ yếu nhất là, nàng cùng ta ma môn rất có uyên duyên. Ngọc quan tài lần nữa vang lên một tiếng. Càn ma trước sớm bị phong ấn ở quy tàng giới, truyền thừa của hắn người, hắc hắc, thế mà là cái kia có công đức nha đầu cha ruột. Độc Khô không nên quá cao hứng, điều này nói rõ cái gì? Càn ma truyền thừa là người bình thường có thể tiếp được sao? Nha đầu kia trên thân khẳng định QNZ có ta ma môn máu. Mặc dù bây giờ rất mỏng manh, có thế ta lại đem nàng làm tới đọa ma hải đi, nàng muốn khôi phục đọa ma hải mỗi thành, liền phải đem nơi đó ma thú dê tở đến không sai biệt lắm. Như vậy giết chóc phía dưới, chỉ cần kích thích một điểm ma dụ, chúng ta liền làm ít công to thùng thùng lần này ngọc quan tài vang lên hai lần. Hắc hắc, lần này, lại là thiên địa môn đám kia ngu ngốc giúp đại ân độc khô hai tay mở lớn, một mặt điên cuồng, cái gì là người cái gì là ma cái gì là nói đám kia xuẩn tài luôn không rõ, lòng của bọn hắn, bọn họ tự cho là đúng tim, mới là lớn nhất ma lần này đáp lại hắn là ngọc quan tài liên tục rung động chưa xong còn tiếp.